Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế quốc là một cỗ máy khổng lồ vận hành tinh vi, những bánh răng kiên cố không thể phá vỡ. Xi lanh thủy lực và ổ trục là nền tảng tồn tại của nó. Nhưng các mệnh lệnh lập trình và việc kiểm soát lực truyền động hiệu quả mới có thể được gọi là trái tim của một cỗ máy. Diệp Tư Đình lật xem hồ sơ kế hoạch chiêu mộ nhân tài trước đây, cụp mắt thấp giọng nói nhỏ. Mỗi khi hắn vô thức đắm chìm vào công việc, hắn luôn ở một mức độ nhất định nào đó bỏ quên sự ngụy trang của bản thân, thể hiện ra một thái độ điềm tĩnh khác biệt so với vẻ ngả ngớ trước đó. Hắn vô tình lật xem hồ sơ của Asacha, không khỏi kinh ngạc trước những chiến tích khủng khiếp của người này. Nếu người này trước đây hơn 20 năm đều sống trong đấu thú trường, không ai dạy hắn cách phân công lực lượng đặc nhiệm, cũng không ai dạy hắn cách bài binh bố trận, thì thiên phú quân sự của hắn thật sự cao đến đáng sợ, hơn nữa hẳn là còn có tiềm năng lớn để khai thác. Nero găng nhìn dáng vẻ hắn tựa bàn làm việc, nghe đối phương nói vậy, liền lập tức xen lời. Là ta tìm thấy Asacha. Diệp Tư Đình lại lật đến hồ sơ của viên thuế vụ mắc chứng cưỡng chế ở hệ tinh thể Heka. Hắn chỉ đọc qua loa báo cáo công việc của người kia một lần, liền không chút nghi ngờ trích xuất hồ sơ này, chuyển sang một màn hình quang học khác đã có hơn 10 hồ sơ. Bệ hạ, thần rất khuyến nghị người này vào ban thư ký của ngài. Năng lực của hắn vượt xa việc tổng hợp một hệ tinh thể và có thể thấy rất có đầu óc kinh tế. Nếu lúc trước hắn không vì thân phận quý tộc mà lựa chọn vào cung, mà là kinh doanh giữa các hệ tinh thể, thì giờ hẳn đã là một cự phú độc chiếm kinh tế đế quốc rồi. Nero chớp chớp mắt, rồi lập tức nói, người này cũng là ta khai quật, Diệp Tư Đình, phụt, hắn nhất thời không nhịn được, chờ sau khi cười khẽ thành tiếng, mới nhớ ra phải hối hận. Nhưng đã không kịp nữa rồi, tiểu hoàng đế phía sau bàn, hiển nhiên cũng kinh ngạc vì biểu hiện ấu trĩ bất ngờ của chính mình. Mặt hắn lập tức tối sầm lại, giống như một chú mèo con đang giận dỗi im lặng. Diệp Tư Đình dùng giọng điệu ôn hòa mà xoa dịu hắn. Vâng, bệ hạ anh minh, có thể tập hợp nhiều nhân tài hàng đầu như vậy bên mình, đương nhiên là vì năng lực xuất chúng của bệ hạ, và tầm nhìn nhìn người cũng thật xuất sắc. Nero quay đầu đi, nhanh chóng đưa danh sách đề xuất ban thư ký cho ta. Đoạn hội thoại lặp đi lặp lại này, tương tác quá đỗi quen thuộc và tự nhiên này, đến khi cả hai bên đều ý thức được lúc nào, liền đồng thời sững sờ. Trước khi Nero nhìn lại, Diệp Tư Đình nhanh chóng rũ mắt tránh đi ánh nhìn, giống như một thần thuộc lễ nghi chu toàn mà khom người chào. Tuân mệnh, bệ hạ, trong hôm nay, thần sẽ xác định toàn bộ nhân sự của ban thư ký ngự tiền. Nếu có thể nhận được sự cho phép của bệ hạ, thần nguyện ý toàn quyền phụ trách công việc quản lý ban thư ký mới nhậm chức. Được, Nero rời mắt đi, người cứ làm như vậy đi. Cơ cấu nhân sự của ngự tiền hội nghị không còn đơn thuần như trước. Nero triệu hồi đại học sĩ Ghen, đồng thời bổ sung thêm đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng, bộ trưởng bộ xây dựng hệ tinh thể đế quốc, đại pháp quan thẩm phán đình, và một loạt các quan văn khác, nhằm thuận tiện cho việc tham mưu tổng hợp các sự vụ của đế quốc. Để các quan văn đế quốc tham gia, tất nhiên một số ghế của các tướng lãnh tại ngự tiền hội nghị sẽ bị cắt giảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, mấy ngày đầu khi ngự tiền hội nghị mới được cải tổ, các tướng lãnh trong phòng nghị sự đều có chút ù rũ. Họ không biết về mối đe dọa của chủng tộc trong tương lai, mà vẫn nghĩ rằng sau khi bình định đám đại quý tộc, đế quốc sẽ bước vào một thời kỳ hòa bình rất dài. Ai cũng biết hòa bình là tốt, nhưng vai trò của các tướng lãnh quân sự trong thời bình lại thấp hơn so với quan văn, điều này là không thể nghi ngờ. Mặc dù hiểu rõ đạo lý, nhưng cơ hội được xuất hiện trước mặt bệ hạ ít đi vẫn khiến các tướng lãnh cảm thấy có chút cô đơn. Cách chương